Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127, Freda thực lực. Linh nói: "Đem tộc nhân của ngươi ước thúc tốt, tiếp xuống ta sẽ theo mới vừa nói, đem tinh tế cường đạo đưa đến các ngươi tới trước mặt." Nói đi vung tay lên, đem Satoshi ném tới thạch đầu nhân bầy vùng trời. Linh quay người lại, nắm lấy Kyabe đi vào mười mấy cái đầu óc choáng váng tinh tế cường đạo vùng trời nói: "Nhanh thông chi các ngươi phân bố tại tinh cầu địa phương khác đồng bạn. Trong vòng 50 phút chạy tới nơi này, sau 50 phút không có tới, tự gánh lấy hậu quả." Những cái kia tinh tế cường đạo hai mặt nhìn nhau, cũng không dám ra ngoài tiếng. Kyabe là biết Linh sức chiến đấu, luôn miệng nói: "Nhanh thông chi không người ở chỗ này, nếu như không muốn nghênh đón 15 vạn sức chiến đấu đả kích, liền theo hắn nói làm, nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Nghe xong Kyabe, những người kia mới vội vàng thông qua tham chắc khí trò chuyện, liên hệ phân bố tại tinh cầu các nơi đồng bạn. Linh đối Kyabe nói: "Người khiến cho ngươi người đi đến bên kia cái rãnh to kia bên cạnh chờ lấy, không muốn rời đi vị trí kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Kyabe thấy Linh chỉ hố to, đúng là hắn vừa rồi đánh tơi bời cái kia tự xưng Jernil người cái hố. Kyabe tại tham chắc khí bên trong không thấy có sức chiến đấu nhắc nhở, còn tưởng rằng Linh đem ngả đông ba đánh chết, trong lòng run lên, nghĩ thầm 75.000 sức chiến đấu đều mấy lần liền không có. Chính mình điểm ấy sức chiến đấu cũng không cần cứng rắn chống. Kyabe vội vàng thông qua tham chắc khí trò chuyện, chỉ huy này mười mấy cái đồng bạn đi đến Linh vị trí chỉ định. Linh an bài xong thạch đầu nhân cùng tinh tế cường đạo về sau, bắt Kyabe một bên hướng về phía dân bản địa bên kia bay đi, vừa nói: "Trước ngươi dùng phương thức gì tổ chức bọn hắn chiến đấu, liền dùng phương thức giống nhau cổ vũ bọn hắn tự cứu thương binh. Cũng nói cho bọn hắn, trận chiến tranh này đã kết thúc, kẻ xâm lược tại trong hôm nay liền sẽ rời khỏi cái tinh cầu này." Kyabe nghe nói như thế, ngạc nhiên nói: Ngươi nói là sự thật?" Linh cổ vũ mỉm cười nói: "Chỉ muốn các ngươi phối hợp, liền là thật." Kyabe liên tục gật đầu nói: Phối hợp, hoàn toàn phối hợp." Linh tại Kyabe dẫn đầu dưới, thông qua TV, Internet, quảng bá chờ phương thức đem mới vừa nói qua lời nói thuật lại một lần. Có chút địa khu TV, Internet tuyến đường đã bị quả cầu đá, thạch đầu nhân phá hư. Linh khiến cho dân bản địa phát triển một phương gặp khó, bốn phương tám hướng trợ giúp chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đem những này lời nói hướng về phía đồng bào thông chi đúng chỗ. Những này giọng nói cùng thị PN, Linh đều là trước hết để cho Kyabe trước tiên nói một lần, sau đó chính mình lại thuật lại một lần. Chủ yếu là khiến cho dân bản địa hiểu rõ đến, là có người sử dụng thủ đoạn khiến cho tinh tế cường đạo phục nhuyễn. Cuối cùng Linh còn tiến hành hiểu rõ thả, trước khi nói cái kia Jernil, nhưng thật ra là Freda hộ vệ đội trưởng ngả đông ba. Jernil đố kỵ hắn thiên phú chiến đấu cùng sức chiến đấu, thông qua trao đổi thân thể chiêu số, đem ngả đông ba thân thể cho đổi đi. Mà hết thảy này đều là bởi vì Freda đã cùng ca ca của hắn Fide đã đạt thành giao dịch nào đó, từ bỏ hộ vệ của mình đội trưởng. Tiếp xuống có khả năng Freda cũng sẽ buông tha cho cái tinh cầu này. Linh đằng sau những lời này, một thoáng khiến cho dân bản địa tạm thời quên đi đau xót, trong lòng nổi lên gợn sóng. Chẳng lẽ bị tinh tế cường đạo thực dân tháng ngày phải kết thúc rồi? Kyabe nghe Linh lời nói này, đối lại trước ngả đông ba một mực suy nghĩ không thấu hành vi, một thoáng rộng mở trong sáng. Đằng sau, nhưng lại đối Linh ý đồ đến cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nghĩ đến một cái khả năng về sau, sợ hãi toàn thân không ngừng run rẩy. Linh giải quyết xong tất cả những thứ này về sau, thấy đang phát run Kyabe, kỳ quái nói: "Người thế nào? Lạnh không? Lạnh liền mặc nhiều quần áo một chút, Xem các ngươi này thân hộ giáp, lại xương cánh tay lại xương bắp đùi, lại không phải nữ nhân, lộ ra cho ai xem a? Kia B cố nén xúc động, sợ hãi tâm tình, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Ta không lạnh, ta chính là lạnh cóng. Linh nắm lấy Kia B một bên bay, một bên cười lạnh nói. Hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi, trước đó nối giáo cho giặc, trợ trụ vi ngược thời điểm, làm sao không suy nghĩ, đi ra trộn lẫn, sớm muộn là cần phải trả. Kia B trong lòng biết chính mình đoán đúng, đóng lại tham chắc khí về sau, kích động nói, người quả nhiên là mong muốn phá hư sát đam tinh tế tập đoàn. Ta và ngươi nói, mặc dù ngươi rất mạnh mẽ, 15 vạn sức chiến đấu, không sai biệt lắm có khả năng quét ngang toàn bộ tập đoàn trừ sát đam ba huynh đệ bên ngoài tất cả mọi người, thế nhưng ta nâng khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Sớm làm rời đi đi, trước kia cũng có người, mà lại là rất nhiều người, giống như ngươi làm qua, cuối cùng toàn bộ đều bị sát đam ba huynh đệ giết sạch sành sanh. Liền bọn hắn chỗ trên tinh cầu người, toàn bộ không lưu, không một may mắn thoát khỏi. Linh ánh mắt kiên định nói, trước khi tới nơi này, ta vẫn chỉ là nghĩ, nhiều lắm thì làm phá hư, xử lý giống các ngươi dạng này đồng lõa. Thế nhưng nhìn đến đây dân bản địa chết thảm trạng về sau, ta đã hiểu rõ, ta không còn thỏa mãn tiểu đà tiểu nháo, ta muốn làm thì phải làm cho lớn. Đem sát đam huynh đệ đều cạo chết. Linh nói lời này thanh âm cũng không lớn, lại âm vang hùng hồn, trên mặt cũng không rõng rạc, lại một mặt kiên định. Kia B bị Linh kinh hãi, một lát sau mới ánh mắt phức tạp mà nói, nguyện vọng của ngươi thật vĩ đại, đáng tiếc, lại vĩ đại nguyện vọng, cũng đánh không lại lạnh buốt hiện thực. Ta cho ngươi biết đi. Chấm ngoặc kép. Kia B hạ một loại nào đó quyết tâm, cắn răng, nhỏ giọng nói, sát đam ba huynh đệ bên trong, vẻn vẹn Freda đại vương, Freda sức chiến đấu liền có 45 vạn, Linh hơi kinh hãi, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại có chút mong đợi nói, cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, loại trình độ này, ta có khả năng một trận chiến, Linh nghĩ thầm này phải dùng đến 6-7 lần giới vương quyền mới có thể địch nổi. Nhưng mà chờ hắn nghe được lời kế tiếp, liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Kia B nghe Linh, nghĩ thầm hắn quả nhiên còn che giấu thực lực. May mắn tốt chính mình phục nhuyễn. Nếu không đoán chừng đã giống như ngả đông ba, biến thành thi thể nằm tại trong hố, chờ lấy người khác che thổ. Kia B đã làm lộ một lần liệu, lần thứ hai cũng liền không lo trước lo sau. Nói tiếp, ta nghe nói, sát đam huynh đệ cái kia một chủng tộc thiên phú chiến đấu vô cùng biến thái. Bọn hắn thuộc về biến thân chủng tộc, là có thể thông qua biến thân tới gia tăng sức chiến đấu. Mà Freda 45 vạn sức chiến đấu, vẻn vẹn hắn thông thường trạng thái sức chiến đấu con số. Nếu như hắn biến thân, chấm ngoặc kép, Kia B không tự chủ được dùng mình một cái, không dám nói tiếp nữa. Linh chân mày nhíu chặt, nghĩ thầm, không hổ là có thể xưng bá, có thể thực dân nhiều như vậy tinh cầu chiến đấu dân tộc. Chủng tộc thiên phú biến thái như vậy, nếu như hắn này biến thân là giống giới vương quyền một dạng, có thể gấp bội hoặc là đảo mấy lần, ta đây cho dù dùng hết toàn lực, liều mạng dùng gấp mấy chục lần giới vương quyền, cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta, huống chi thân thể của ta. Hiện tại còn rất khó tiếp nhận vượt qua 10 lần giới vương quyền đâu. Linh nghĩ một hồi về sau, cảm thấy không thể như thế chán ngán thất vọng. Chính mình hách chính mình, trước giải quyết chuyện trước mắt trọng yếu nhất. Linh mang theo Kia B trở lại đại lộ bên cạnh cái hố lớn. Thấy hơn 50 vị tinh tế cường đạo tại cái hố bên cạnh hoặc đứng hoặc ngồi. Hỏi Kia B, hắn mở ra tham chắc khí nhìn sau nói. Phần lớn đều ở nơi này. Linh gật gật đầu, đem Kia B ném xuống dưới. Còn lại những cái kia xảo quyệt ra hỏa chính mình cũng có thể tìm tới. Nhưng đó là việc nhỏ không đáng kể. Để nói sau,